Kiếp Thiên Vận, chương 688, Gián Điệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lão giả hơn 60 tuổi, mặt bên trên rất sạch sẽ, liền cùng tiệm thuốc bốc thuốc trường quỹ, xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn cũng rất thỏa đáng, nhưng thoạt nhìn có điểm niên hạn. Giày da cũng không đặc biệt mới, có dấu vết tháng năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia kính lão càng là nghèo túng vô cùng, nhưng chính là người như vậy. Cho ta chấn động lại rất lớn, bởi vì hắn đôi mắt thực khiếp người, phảng phất quyền cao chức trọng. Lén lén lút lút, đây chính là các ngươi quan phương tác phong. Ta lạnh lùng chế giễu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, lén lén lút lút chẳng phải là không tới, ta ở phía sau viễn trình điều khiển liền tốt. Cùng ngươi tới này mưu trình làm gì? Lão giả bỏ qua ở trong tay một đầu cỏ dại, sau đó lại hỏi. Biết ta là ai, có chút ý tứ, ngươi tiểu tử quả nhiên là người thông minh. Lệnh hồ tiền bối, phiền phức lần sau thay cái chắp đầu địa phương đi, bây giờ không phải là khủng bố trắng thời đại, địa hạ đảng cũng không thể như vậy mưu trình. Sẽ bại lộ thân phận xử bắn, mí mắt ta nhảy hạ, nhìn về phía tà hữu, sợ đạo môn người đến, biết ta cấu kết địa hạ đảng, vậy coi như xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này, không hề nghi ngờ chính là đầu điện thoại bên kia vị kia cùng ta chắp đầu thượng cấp địa tiên lệnh hồ nhiên. Ta đã sớm nhìn qua, chung quanh căn bản không có thế lực đối địch, nhân gia tam phương đạo môn địa phương đều là nguyên lai sa hoàng bên kia cả tòa còn sót lại hào kiến trúc liền các ngươi phương nam đạo môn toàn phân phối đến thành bên ngoài hàn xá, chập chập chập. Này đãi ngộ ai sẽ không có việc gì chạy tới quan sát ngươi. Sợ là liền xa lánh ngươi cũng lười nhác đâu, lệnh hồ nhiên hắc hắc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn hắn nhập gián điệp hí, mau đem hắn kéo trở về hiện thực. Vậy thì có cái gì biện pháp, dù sao đều như vậy, đúng rồi, lãnh đạo, nơi này tín hiệu là không có. Không chỉ là không có tín hiệu, vệ tinh quấy nhiễu đều có đâu. Hàn San San cầm trong tay cái dụng cụ hừ nhẹ một tiếng, còn nói thêm. Có người cố ý che giấu tin tức ta này vệ tinh điện thoại vô dụng. Vốn còn muốn trộm chút gì ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà, người bên cạnh vị tiểu cô nương này không sai, chúng ta quan phương liền thiếu đi như vậy nhân tài, tên gọi là gì? Muốn hay không cùng các ngươi trưởng môn cùng nhau hiệu lực chúng ta quan phương nha? Có thể ký cả một đời bát sắt đâu. Lệnh hồ nhiên tay cầm hạ kính lão. Không muốn, tỷ sinh là hạ nhất thiên người, chết cũng là hạ nhất thiên quỷ. Hàn San San hai tay ôm ngực ngạo nghễ trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh hồ nhiên lúc này lắc đầu thở dài, liền nói đáng tiếc nhưng sau đó liền đang sắc nói. Không sai, ta đã sớm liệu đến điểm ấy, cho nên mới tự mình tới một chuyến, hảo thương lượng với ngươi hạ chắp đầu ám hiệu, đến lúc đó ngươi đi đâu truyền lại tin tức cho ta, như thế nào liên lạc ta. Chấm, ngươi tổng bộ đã truyền tới đi, ta ngoài ý muốn hỏi tới, nhìn lệnh hồ nhiên mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh hồ nhiên lắc đầu, sau đó âm trầm cười lên. Tiểu hồ ly, bình thường ngươi không ít hố người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu này hạt dưa, so với ai khác đều dùng tốt đâu rồi, là bản xứ hạ đẳng chất liệu tốt. Đừng, ta là hủy khúc cầu toàn, không phải ta nghĩ, ta vội vàng nói, cái mũ này mang không được một vùng bên trên liền lầm trung thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào chúng ta một chuyến này, là phúc khí của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta quan phương là cái gì? Là quốc chi đại thống, là lương đống, là chính, những thứ đồ khác hết thảy đều là thứ hai, phụ tá, hiện tại bọn họ còn nghĩ cõng quan phương làm một cái kinh thiên động địa chuyện, vậy làm sao khả năng đâu. Lệnh hồ nhiên nghĩa chính nghiêm từ nói, sau đó cười lạnh một tiếng, lập tức thay đổi thái độ. Hoa tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cho chúng ta quan phương cung cấp tình báo, thực tế chính là chúng ta quan phương người, tại thời khắc mấu chốt chúng ta là sẽ không để cho đồng chí rơi vào người khác ma trường. Vô luận là thế lực nào cũng tốt. Đều nói quan trọng chuyện muốn lặp lại ba lần, bởi vì ngươi vì quốc gia làm việc. Vì quốc gia làm việc hiểu hay không? Tiền bối, kia là hai lần, ta một bên giờ khóc giờ cười, một bên tiêu hóa lệnh hồ nhiên lời nói, này vì nước làm việc nhưng làm chính là gián điệp chuyện nha, không có chút nào hào quang, ngươi làm ta làm sao dám đảm đương người trước người sau nói những lời này đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết ta cho là ngươi sẽ giúp ta nói lần thứ ba, được rồi, vậy làm như vậy ta không thể lưu này bao lâu, tờ giấy này bên trong viết chỗ liên lạc cùng chắp đầu ám ngữ, ngươi nhớ cho kỹ thiêu hủy, còn lại ta sẽ cho ngươi bước kế tiếp chỉ thị. Nhớ kỹ, phải nghiêm khắc tuân thủ tổ chức an bài. Lệnh Hồ Nhiên đưa qua một tờ giấy, phía trên mật ma ma viết chắp đầu địa điểm cùng ám hiệu. Ta xem mắt tờ giấy, nghiêm túc ghi lại về sau theo lời Thiêu Hủy. Cơ bản không sai biệt lắm, này rất tốt nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đây coi như đi, này khoảng thời gian bên trong, Phó Thanh Vân đang cùng đồ vật hai một bên địa tiên hiệp đàm, phía nam người cũng biết kia Lý Kiếm Thanh là xương khó gặm, không người nào nguyện ý cùng hắn giao lưu cho nên hắn tạm thời sẽ ổn định, hoặc là nhất định phải ổn định phương nam không ngã, những người khác vì đại cuộc sẽ không đối với người có chút dị động, nhưng hai ngày nữa cũng không biết, dù sao người bất động, người khác cũng sẽ động, ta tổng bộ là ở gần đây, nhưng vụn vặt lẻ tẻ dựa vào liên lạc mà thôi, bất quá ta đáp ứng ngươi, sẽ tận lực chiếu khán, không để cho hắn địa tiên ra tay với ngươi. Lệnh Hồ Nhiên nói, ta làm phiền tiền bối, ta sẽ cẩn thận, bất quá hai ngày nay không sẽ, ta sẽ hạ âm phủ một chuyến, ta mấy người đệ tử coi như làm phiền các ngươi quan phương, trước đó điều kiện hẳn là nhớ rõ a, ta dù sao là biển cả đi thuyền, thật đúng là không có biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt chờ người khác tới tìm ta phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, đều là cách mạng đồng chí sao? Lệnh Hồ Nhiên vỗ ta bả vai cười lên, một bộ đương nhiên biểu tình. Ta vẫn là không tỏa sáng tâm, lại đinh ninh mấy câu mới coi như thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế ta ngộ đạo thời gian cũng rất dài, huyết vân quan cũng nên phát huy điểm hiệu quả, làm ta xung kích trung kỳ, nếu như không phải trung kỳ, rất nhiều địch nhân đều khó đối phó, càng đừng đề cập những hành động khác. Hệ y binh đệ, hơn nữa thuộc hạ chuẩn đệ tử, đẳng cấp đều giống như ta này trưởng môn đứng ra đi thực sự thật mất mặt nha, nhất định phải tiềm tu hai ngày, lâm thời ôm chân Phật có đôi khi cũng là sẽ có kinh hỉ, mà không đi cố gắng, liền cái gì kinh hỉ đều không có, rất có thể sẽ bi kịch cũng khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệnh Hồ Nhiên tới thần bí, đi đến cũng thần bí, cả người hóa thành một hồi khói đặc, sau đó cỏ dại như là cho gió quét đến đồng dạng, khôi phục như cũ thời điểm, hắn đã sớm không thấy, sợ cũng không biết đi đến đâu rồi. Ta biết hắn là muốn trấn an ta, không cho ta có tâm lý áp lực cho hắn làm tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Nhiên rời đi về sau, ta cùng Hàn San San đối với hai gian phòng rừng cây, bãi cỏ toàn bộ tiến hành bày trận, chỉ ít bình thường quỷ vương cũng không dám xông tới, muộn như vậy bên trên có thể ngủ ngon điểm. Bảy trận kết thúc về sau, Miêu Tiểu Ly bắt đầu mang theo vali tại đại trận trong ngoài khắp nơi đi loạn, vừa đi một bên trên chôn cái gì, ta biết vậy khẳng định là cổ trùng, quỷ cổ một loại lợi hại đồ chơi, những này là phòng ngừa bất luận cái gì ngộ đạo trở lên người đi vào quấy rầy, một khi phát động coi như đến lại nhiều ngộ đạo kỳ, đều phải mau chóng đào mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hai cái lợi hại nữ, đệ tử ta yên tâm rất nhiều, Úc Tiểu Tuyết vẫn là biểu hiện ra bộ dáng lúc trước, tạm thời không có cái khác biến hóa, ta bây giờ nhìn bộ dáng của nàng, cũng hoài nghi trước kia tại Nam thành phố sân bay đụng tới nàng đến cùng phải hay không bản nhân, nhưng bây giờ hỏi cái gì nàng cũng sẽ không nói, căn cứ vào thanh mai trúc mã như vậy nhiều năm, ta cũng liền không có ý định ngạnh bức nàng làm không thích làm chuyện, muốn nói cho ta thời điểm kiểu gì cũng sẽ nói. Cùng mới vừa nói đồng dạng, ta muốn đi một chuyến âm phủ, xung kích hạ ngộ đạo trung kỳ, không thể lại hoang phế đi xuống. Ta vứt xuống những lời này, liền chuẩn bị hạ âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái nữ tử đều gật gật đầu, tựa hồ không có cảm thấy có gì không ổn. Kia Triệu Thiến tỷ tỷ đến rồi làm sao bây giờ? Úc Tiểu Tuyết bỗng nhiên nói câu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a, hai ngày thời gian bên trong ta không thấy bất luận kẻ nào, về phần ngộ đạo nghiên thảo hội cái gì, sợ cũng không mở được đi, đến lúc đó các ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau thảo luận đi, ta lần này xuống, nhất định sẽ cho các ngươi mang đến so nghiên thảo hội thứ càng tốt. Ta rất có tự tin nói. Bà nữ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đều có tâm cơ, bất quá bây giờ ta cũng không có ý định hỏi tiếp, phải nắm chặt thời gian đi âm phủ bắt cá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc vào thị thủy y ta bày xuống mượn đường đại trận mượn đường âm phủ. Không hề nghi ngờ, này phiến trước đó liền hướng đông phương hướng, vẫn là một mảng lớn nước biển, vào nước về sau ta triệu hoán long xa cùng huyết vân quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yên, bắt đầu bắt cá, hôm nay ta muốn thắng lợi trở về. Ta nói, vâng, ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Yên nhanh nhẹn đáp ứng, ngồi mới huyết vân quan hướng âm khí nặng nhất hải vực tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng nên thả ta ra tới, kìm nén đến sợ, ta cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức phải đi nhìn xem. Ngay tại ta khống chế Long Xa thời điểm, Hắc Long Quan lên tiếng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.